Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C112 bảng xếp hạng tổ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc huấn luyện, Trình Tinh lại vùi đầu luyện anh hùng. Còn rất nhiều vị anh hùng xạ thủ. Trước kia hắn vẫn luôn đi theo sư phụ luyện đánh rừng. Sau khi chuyển sang chơi xạ thủ hắn liền luyện sang mấy vị anh hùng thường thấy trong liên minh. Bể tướng của hắn còn chưa đủ sâu. Không có cách nào so với loại hình tuyển thủ toàn năng Diệp Thiếu Dương này. Tuy rằng năm thắng rất sảng khoái nhưng hắn cũng không thể mỗi một ván đều năm thắng. Huống hồ, trận hôm nay cùng Hàn Quốc tiếp huấn luyện khiến hắn càng cảm nhận được rõ ràng. Sau này khi cùng những chiến đội mạnh đối đầu, hắn rất có thể sẽ trở thành nhược điểm của Thiên Hoan. Trở thành mấu chốt đột phá của đối phương. Hắn không muốn kéo chân sau mọi người. Chỗ ngồi của Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh vừa lúc ở gần nhau. Hắn nghiêng đầu, phát hiện sắc mặt thiếu niên vô cùng nghiêm túc. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đôi tay bay nhanh mà gõ trên bàn phím. Bảy màu mờ ảo lúc sáng lúc tối theo động tác tay. Nhìn qua 10 phần nhiệt huyết. Trên màn hình máy tính là hình ảnh trại huấn luyện. Trình Tinh đang ở khu tập luyện luyện thao tác. Một vài xạ thủ ít xuất hiện trong liên minh cũng được trộm luyện. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương không khỏi nhẹ nhàng cong lên. Hắn rất thích vị đồ đệ này của Trì Sóc. Tiểu gia hỏa rất nỗ lực. Trước kia khi thi đấu liên minh còn chưa bắt đầu mỗi ngày đều bị Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc liên thủ ngược đãi. Chết vài trăm lần, cắt nối biên tập, Trình Tinh 100 cách chết của Khúc Giang đều ra đến phần 2. Biến thành hệ liệt luôn rồi. Số lần bị ngược nhiều, tâm thái lại càng ngày càng cường đại. Lúc đầu bị giết còn sẽ hồng hốc mắt một bộ dáng muốn khóc. Hiện tại bị giết có thể lập tức đứng lên sinh long hoạt hổ. Giống như một con gián đánh không chết. Trình Tinh vẫn luôn yên lặng tiến bộ. Chẳng qua, trung dã của Thiên Hoàn quá mức cường thế. Che giấu mất ánh sáng của hắn. Diệp Thiếu Dương thấy hắn nghiêm túc luyện tập liền nói. Một người luyện không thú vị. Buổi tối tôi cùng cậu tập luyện nhé. Trình Tinh sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn cậu. Dương ca là muốn cùng tôi đấu sâu lâu sao? Diệp Thiếu Dương nói. Tôi chọn pháp sư đường giữa cùng cậu đối đầu. Cậu thử một chút xem làm cách nào để né các kỹ năng của mid. Trước kia luyện tập đều là Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc 2v2 Khúc Giang. Trình Tinh. Mô phỏng cảnh tượng khi thi đấu gặp đội hình trung dã. Diệp Thiếu Dương cùng Trình Tinh còn chưa từng luyện qua 1v1. Nhưng kỳ thật, 1v1 có thể tăng kỹ năng thao tác ở nhiều phương diện chi tiết hơn. Ví dụ như, dưới tình huống không có SP bảo hộ làm thế nào để tránh né 6 đoàn xương đen của Pháp Sư Diệt Thế? Làm thế nào để né tránh ulti cắn nuốt của Bắc Hải Cự Yêu? Những chi tiết này nếu luyện thạo tay. Về sau thi đấu, khi mid đối diện muốn mở ulti một giây giết chết Trình Tinh. Ít nhất không dễ dàng như vậy. Trước kia Diệp Thiếu Dương ở GD chiến đội cũng chính là dùng cách này để ngược xạ thủ nhà mình. Kết quả chính là xạ thủ của GD chiến đội bị ngược thành. Xạ thủ khó giết nhất thế giới. Xạ thủ cần thiết phải có khả năng tự bảo vệ mình và năng lực trốn chạy. Không thể hoàn toàn dựa vào sự bảo hộ của SP. Bởi vì SP còn cần tạo tầm nhìn. Takeke đoàn đội, không có khả năng sẽ luôn chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi. Có đôi khi SP còn cần đi lên mở giao tranh. Lúc đó xạ thủ cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Trình Tinh hai mắt sáng lên. Được nha, buổi tối Dương ca cùng tu luyện một chút. Vào ban đêm. Diệp Thiếu Dương liền mở hình thức PK ở mục trại huấn luyện. Thay đổi nhiều loại anh hùng đường giữa cùng Trình Tinh 1v1. Còn sẽ kiên nhẫn giảng giải. Xương đen của Pháp Sư Diệt Thế quỹ đạo phi hành là đường cong. Thời điểm hắn tung chiêu cậu không cần hướng nơi xa chạy. Ngược trước mặt hắn mà chạy đến. Như vậy, xương đen sẽ chỉ sượt qua cạnh sườn cậu lướt đi. Ulti của Bắc Hải Cự Yêu cần không, 3 giây niệm chú. Các tuyển thủ đường giữa mạnh đều có thể dự đoán được hướng di chuyển của cậu. Dưới tình huống không có tốc biến, cậu nếu muốn né thì nên né như thế nào? Trại huấn luyện có thể tùy ý thời gian. Diệp Thiếu Dương cùng Trình Tinh ở đường giữa PK. Cứ chết lại lập tức bò dậy tiếp tục. Đường giữa khi đủ đồ có thể nháy mắt giết chết xạ thủ. Trong combat tổng, cho dù là pháp sư pháo đài hay là pháp sư dồn sát thương, đều là sự uy hiếp lớn với xạ thủ đối diện. Trình Tinh tìm mọi cách mà tránh né kỹ năng của Diệp Thiếu Dương. Lúc đầu còn rất khó né tránh, nhưng khi đã chết nhiều rồi, dưới sự kiên nhẫn chỉ đạo của Diệp Thiếu Dương, hắn cũng tổng kết ra một ít kinh nghiệm tâm đắc. Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn mà giúp Trình Tinh chỉ dạy, có đôi khi còn cố ý tung chiêu giúp Trình Tinh học được kỹ năng né tránh. Trình Tinh phản ứng rất nhanh, di chuyển vị trí càng ngày càng linh hoạt, tỷ lệ sống sót dưới chiêu thức của Diệp Thiếu Dương cũng ngày càng tăng. Chỉ sóc nhìn một màn này, tâm tình phức tạp. Diệp Thiếu Dương thật sự rất giống một vị đội trưởng, căn bản không giống người mới. Có đôi khi hắn cũng sẽ hoài nghi, Thiếu Dương, có phải là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ đang cố ý giả làm tân thủ hay không? Cho dù có điều tra lý lịch của Diệp Thiếu Dương thì vẫn luôn là mới vừa tiếp xúc với trò chơi này từ năm ngoái. Là một tân nhân không có bất cứ kinh nghiệm đấu gì. Kỳ thật có rất nhiều chỗ khó có thể giải thích. Chỉ sóc cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi. Có lẽ chờ sau này khi hai người ở bên nhau, khi Thiếu Dương cũng đã đủ tín nhiệm hạ, hắn sẽ hỏi Thiếu Dương. Có khả năng sẽ hỏi ra được một đáp án khác. Hiện tại, ngược lại cũng không cần thiết phải hỏi tới cùng. Chỉ sóc tạm thời áp xuống nghi hoặc trong lòng, để Diệp Thiếu Dương tiếp tục giúp hắn dạy đồ đệ. Những ngày sau đó, năm người Thiên Hoàn mỗi buổi chiều đều cùng đội 2 đánh huấn luyện, luyện tập đội hình. Thời điểm buổi tối, Diệp Thiếu Dương liền đơn độc tìm Trình Tinh đi trại huấn luyện PK. Trình Tinh trước kia đi theo Trì Sóc học đánh rừng, đối với các loại anh hùng đi rừng đều cực kỳ hiểu biết. Nhưng hiểu biết của hắn với Mít không sâu, cho nên trong khi combat số lần bị Mít đối diện nháy mắt hạ gục cũng rất nhiều. Diệp Thiếu Dương đơn độc sách hắn đi huấn luyện đặc biệt. Hiệu quả cực kỳ tốt. Hơn 20 anh hùng đường giữa làm như thế nào để giết người. Diệp Thiếu Dương giúp Trình Tinh hiểu rành mạch. Thậm chí khi ở skin, trang phục, bất đồng kỹ năng sẽ có gì đặc biệt gì và có gì khác nhau. Diệp Thiếu Dương cũng kiên nhẫn mà từng bước giảng giải cho hắn. Ví dụ như, Diệt Thế Pháp Sư khi dùng skin truyền thuyết, kỹ năng phóng ra sẽ là một đoàn 6 chiếc đầu lâu màu đen. Một khi thay đổi sang skin Giáng sinh hạn định sẽ biến thành loạt đạn pháo màu đỏ. Về mặt thị giác sẽ có khác biệt. Trước tiên thích ứng kỹ năng đặc hiệu của các skin khác nhau để tránh đến lúc đó hoa mắt căn bản sẽ nhìn không rõ. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều có những skin ưa dùng riêng. Đổi skin sẽ thay đổi hiệu ứng kỹ năng và ngoại hình. Nhìn qua là một nhân tố ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng trong lúc thi đấu, cho dù là khác biệt cực kỳ nhỏ đều có khả năng thay đổi kết quả. Nháy mắt thời gian một tuần đã trôi qua, Thiên Hoàn lại một lần nữa tương ngộ cùng CYC ở tổ A, lần thi đấu này. CYC tuy rằng có tiến bộ, nhưng bọn họ tuyệt vọng phát hiện rằng Thiên Hoàn tiến bộ càng nhanh hơn. Đặc biệt là vị trí xạ thủ, rất khó giết chết. Mít thì khỏi cần nói, vẫn là vị đại ma vương đó trong mắt bọn họ. CYC lại một lần nữa bị Thiên Hoàn cạo chọc đầu. Đấu thường quy vòng thứ 3, Thiên Hoàn 2, không đánh bại Cập Huyễn. Vòng thứ 4, Thiên Hoàn 2, không đánh bại Huyết Ưng. Đến đây, lịch thi đấu của Thiên Hoàn ở tổ A, 5 trận đã đánh xong 4. Còn một trận cuối cùng Lạc Thần Điện thi đấu, diễn ra ở cuối tuần này. Mặt khác chiến đội ở tổ A thi đấu đã toàn bộ đã xong. Trước mắt bảng xếp hạng của tổ A, 3 vị trí cuối cùng chú định là không có cách nào thăng cấp. 3 vị trí đầu còn chưa phân ra kết quả. Thứ hạng cuối cùng ở tiểu tổ sẽ dựa vào tỷ số mỗi trận đấu. Thắng bao nhiêu trận sẽ tính bấy nhiêu điểm. Sau đó sẽ xét đến điểm số từng vòng của từng trận. Dựa vào tổng của tỷ số thắng trận trừ đi tỷ số thua trận. Ví dụ như 2-0 là 2 điểm, 2-1 là 1 điểm, 0-2 thua trận chính là 2 điểm, 1-2 là 1 điểm. Quy tắc xếp hạng là trước tiên xét số trận thắng, sau đó xem tỷ số, xếp hạng của A Tổ làm khán giả xem đến tim cũng đều phải treo lên cao. Thiên Hoàn thắng 4 thua 0, điểm tỷ số 7, 3 trận 2, 0, 1 trận 2, 1, 2, 2, 2, 1, 7. Lạc Thần Điện thắng 3 thua 1, điểm tỷ số 5, 3 trận 2, 0, 1 trận 1, 2, bại bởi Nguyệt Ảnh, 2, 2, 2, 1, 5. Nguyệt Ảnh thắng 3 thua 2, điểm tỷ số 3, 2 trận 2, 0, 1 trận 2, 1. Thắng Lạc Thần Điện, 2 trận 1, 2. Bại bởi Thiên Hoàn, Huyết Ưng, ba tổ đội khác điểm đều dưới 2. Không có khả năng thăng cấp khả năng. Chiến đội Nguyệt Ảnh đã đánh xong toàn bộ 5 trận thi đấu. Trước mắt điểm số xếp sau Lạc Thần Điện. Nhưng trận Nguyệt Ảnh vs Lạc Thần Điện kia là thắng 2-1. Cuối cùng ở tổ A còn lại trận cuối cùng Thiên Hoàn đấu với Lạc Thần Điện. Trận thi đấu này sẽ quyết định hai vị trí thăng cấp. Nếu Thiên Hoàn 0-2-1, hai thua Lạc Thần Điện thì sẽ là Lạc Thần Điện và Thiên Hoàn thăng cấp. Nếu Thiên Hoàn 2-1 thắng Lạc Thần Điện, điểm số của Lạc Thần Điện sẽ là 4. Vẫn là Thiên Hoàn và Lạc Thần Điện thăng cấp. Nếu Thiên Hoàn 2-0 thắng Lạc Thần Điện, như vậy dựa theo quy tắc khi điểm số bằng nhau sẽ so điểm tỷ số trận đấu của hai đội đó. Lạc Thần Điện cùng Nguyệt Ảnh đều là 3 điểm số trận thắng. Nhưng bởi vì thi đấu Nguyệt Ảnh thắng Lạc Thần Điện, cho nên Nguyệt Ảnh thăng cấp, tỷ số khác nhau sẽ đem lại kết quả khác nhau. Lực chú ý của trận thi đấu này thậm chí còn vượt qua các trận khác ở tổ S, rốt cuộc. Mọi người đều rất chờ mong đội từ tổ A thăng cấp lên sẽ là đội nào. Ngày 2 tháng 5, Chủ nhật 19 giờ, Thiên Hoàn vs Lạc Thần Điện, sân thi đấu an bài ở trung tâm eSports Á An. Đây là trận thi đấu cuối cùng ở tổ A. Nguyệt Ảnh chiến đội ngày hôm qua cũng vừa đánh xong trận cũng không quay về chiến đội mà lưu lại thành phố Á An đợi xem xong trận này mới trở về. Kết quả của trận đấu này cũng sẽ ảnh hưởng quan trọng đến vị trí của bọn họ. Cùng ngày, Từ Trác mang theo đồng đội tiến vào khu thi đấu chuẩn bị đi đến phòng nghỉ ở hậu trường xem thi đấu. Bọn họ ở hành lang đụng phải tuyển thủ cùng huấn luyện viên của Giao Quang chiến đội. 19 giờ tối nay là Thiên Hoàn cùng Lạc Thần Điện của tổ A thi đấu. 21 giờ là Giao Quang cùng Hỏa Văn cũng có một trận thi đấu cũng là trận đấu cuối cùng ở tổ S. Giao Quang tiến vào rất không khéo mà đụng phải mấy người Tư Trác bọn họ. Tuyển thủ hai bên ở hành lang tương ngộ không khí liền trở nên gượng gạo. 5 người Giao Quang làm bộ không thấy bọn họ. Trực tiếp đi đến chỗ ngoặt tiến vào phòng nghỉ. Sắc mặt Tạ Vi Vũ có chút tái nhợt, nhẹ nhàng gục đầu xuống. Từ Trác chau mày, hạ giọng nói, một đám bạch nhãn lang, nhìn thấy đội trưởng cũ đến một câu chào hỏi cũng không có. Thật mẹ nó SB, cậu đừng vì loại người này mà rước bực. SB viết tắt của Sabi. Sabi, ngu ngốc, đần độn, nhưng cảm giác từ này đem lại sẽ mạnh hơn chữ ngu ngốc. Nên có thể hiểu thành các từ như óc chó, não tàn. Đúng lúc này, các đội viên của Thiên Hoàn đã đi tới. Tạ Vi Vũ nghe thấy có người kêu hắn. Tiểu Vũ, các cậu cũng đến xem thi đấu sao? Quay đầu lại liền đối diện với gương mặt tươi cười của Diệp Thiếu Dương. Tâm tình của Tạ Vi Vũ lập tức biến tốt. Chạy tới chào hỏi. Bọn tôi ngày hôm qua đánh xong trận cuối. Huấn luyện viên nói ở thêm một ngày. Chờ có kết quả thi đấu của tổ A rồi trở về. Từ Trác xoay người, cùng Trì Sóc ôm một chút, cười nói, lát nữa thi đấu cố lên. Trì Sóc nói, kết quả không thể nói trước nhưng chúng tôi sẽ tận lực. Lạc Thần Điện cũng là một đội mạnh. Tuy rằng ở tổ A 1-2 bại bởi Nguyệt Ảnh dẫn tới trước mắt thắng 3 thua 1. Nhưng tổng thể thực lực cũng không thể khinh thường. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên tai Tạ Vi Vũ, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, nói, tiểu tinh nhà bọn tôi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, còn phải cảm ơn cậu đó. Tạ Vi Vũ sửng sốt một chút, sao lại cảm ơn tôi? Diệp Thiếu Dương, gần đây cậu ấy vẫn luôn xem lại ghi hình Nguyệt Ảnh thi đấu. Theo cậu học cách di chuyển vị trí của Phong Chi Tinh Linh. Tạ Vi Vũ phản ứng lại, quay đầu nhìn Trình Tinh liếc mắt một cái. Trình Tinh đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau, thấy Tạ Vi Vũ nhìn hắn, cười ngây ngô gãi gãi đầu. Tạ Vi Vũ nhẹ giọng nói, tiểu tinh vẫn là rất có thiên phú, phản ứng rất nhanh, tôi cùng cậu ấy đối đầu cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Diệp Thiếu Dương nói, tuy rằng so với cậu vẫn là có chút chênh lệch, nhưng nhóc đó vẫn là rất nỗ lực. Tạ Vi Vũ tâm tình phức tạp, rõ ràng đều là người mới. Diệp Thiếu Dương như thế nào lại luôn có thái độ của một anh lớn? Hắn xuất đạo so với Diệp Thiếu Dương sớm hơn 2 năm. Chính là vẫn không hiểu được tại sao khi ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, hắn lại giống như là một đệ đệ được cậu ấy chiếu cố. Trong lòng Tạ Vi Vũ 10 phần hoang mang. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt hướng lên trời, tôi đi chuẩn bị, chờ lát nữa xem tôi biểu hiện xuất sắc như nào nhé. Thật là một chút đều không khiêm tốn. Tạ Vi Vũ cười nói, được, cố lên. Thiên Hoàn tiến đến phòng chuẩn bị, huấn luyện viên Lâm động viên mọi người một chút trước khi thi đấu. Hôm nay mọi người thả lỏng tâm tình mà đánh, trận này cho dù chúng ta không hay thua trận, Thiên Hoàn vẫn sẽ thăng cấp. Chẳng qua, kết quả thi đấu ảnh hưởng đến tình huống thăng cấp của Nguyệt Ảnh và Lạc Thần Điện, cho nên, mọi người vẫn nên làm hết sức. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu bọn họ biểu hiện ra cố ý từ bỏ, khẳng định sẽ bị các dân mạng mắng chết. Cảm thấy có phải có câu lạc bộ mua chuộc Thiên Hoàn hay không? Cho nên, trận thi đấu này bọn họ cần phải toàn lực ứng phó, để người xem tâm phục khẩu phục. Cách chương.